Túy Linh Lung, chương 88, vạn dặm giang sơn cầm tú hạ cũng khói lửa tương khởi. Góc truyện audio.com, trở lại trong phủ, Khanh Trần hơi có chút thất thần đi đến thiên cơ phủ, cửa sổ khắc hoa đã đóng lại, thanh âm mấy người truyền vào trong tây lúc này nếu đám hỏi ân gia thật ra từng bước vô cùng tốt. Khó có được dịp ân gia gả nữ, chỉ là không biết tứ gia nghĩ thế nào. Ân giam chính có thỉnh phùng lão tướng quân nhắc tới làm thân, nói vậy tứ gia ít nhất cũng sẽ nhận thức tình cảm này, hỏi một chút liền biết. Tâm trầm xuống, ngực sinh lạnh thấu cốt nhưng mà tay đã đẩy cửa thu không trở về. Trong phòng đám người Đỗ Quân Thuật, Lục Thiên nhìn thấy Khanh Trần đều sửng sốt nhất thời đình chỉ nói chuyện. Không khí cương lại, Bạch Tiêu váy uốn lượn qua cửa, hoa tử vi rơi xuống phía sau, phiêu linh trước hành lang. Vương Phi, đáy lòng ức chế bốc lên, Khanh Trần thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Ân gia là thân thích Trạm Vương, gả một nữ nhi liền có thể thay đổi. Để cho phùng lão tướng quân trở về nói cho ân thải thiến, chớ có nhất thời hồ đồ, miễn cho sau này phu gia tiến thối lưỡng nan. Ngữ khí đầy hàn ý, dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại mọi người kinh ngạc đương trường. Một đường đến Sấu Ngọc Viện, dưới chân đạp lên vài phiến lá khô, Khanh Trần dần dần trì hoãn bước chân, mới vừa rồi nhất thời tức giận nói vậy, nhưng trong lòng không có nửa phần thống khoái. Không nhìn một Thiên Như tiễn bước một viết vận, sau này còn có bao nhiêu ân thải thiến đang chờ. Hoàng tộc quý tộc đám hỏi, nạp thiếp thú phi còn muốn ứng phó bao nhiêu thứ đả kích ngấm ngầm hay công khai. Hai tình di kiên, dù có ngàn giả trăm giả mà không di. Từng nói qua, lại không biết vì sao cảm thấy tái nhợt như thế. Cường chống hồi lâu, thong dong cùng quật cường, trong nháy mắt hóa thành hư ảo, còn lại là thật sâu mệt mỏi cùng toan chát. Bích Giao thấy nàng sắc mặt không đúng, tiến lên đón lại. Quận chúa, Khanh Trần mặc nàng hầu hạ thoát đi áo khoác vân sa, chỉ khoát tay áo. Ta nghĩ ngủ một lúc, Bích Giao bất đắc dĩ lui ra ngoài, Khanh Trần một mình tựa vào trên tháp kinh ngạc nhìn xa trướng xanh nhạt. Mặc dù hai tình tương kiên ân ái không suy, nàng có thể cả đời nhất thế lưu lại tâm dạ thiên lăng, hắn lại vẫn như cũ, đầu tiên là hoàng tử thiên triều, đầu tiên là tứ gia của bọn họ. Giang sơn dã tắc so với thề non hẹn biển này có vẻ đạm như thế, mặc dù đứng ở đỉnh Tử Kim, phía về phía sau, đó là Tam Cung Lục Viện. Môi có chút chát, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung phức tạp, bất giác nhưng lại mơ màng ngủ. Trong mộng giống như ngủ giống như tỉnh, lại nhìn thấy thật nhiều người quen thuộc nhưng mà quanh thân đều mơ hồ, một đám biến mất rời đi. Đưa tay muốn lưu lại, vô luận như thế nào la lên đều phát không ra chút tiếng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh còn người mất. Chung quanh lâm vào sóng ngầm xa lạ, hỗn loạn cô độc tuyệt vọng, sợ hãi tầng tầng nảy lên như bóng với hình quấn quanh nàng, nàng liều mạng chạy về phía trước, trước mắt lại đột nhiên sinh ra quái thạch lởm chởm lành lạnh, một cước đạp không ở vách núi đen. Làm như nghe được chính mình sợ hãi kêu một tiếng, đột nhiên từ trong ác mộng tỉnh lại. Duy chướng thoáng động, Dạ Thiên Lăng đã tìm đến tháp đem nàng ôm trong lòng. Làm sao vậy, quanh thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Khanh Trần chỉ cảm thấy trái tim như càng nhảy càng nhanh, cơ hồ muốn phá lồng ngực mà ra, chỉ có thể ôm ngực thở dốc. Lại dãy giụa đau đớn, sợ hãi đặt trên ngực thật lâu không chịu tán đi. Góc truyện audio.com, Dạ Thiên Lăng thấy sắc mặt nàng trắng bệch vội vàng phân phó. Truyền y thị, không cần, Khanh Trần nhanh tay nắm lấy tay hắn, dùng sức lắc đầu. Tiếp không cần y thị. Được không cần, Dạ Thiên Lăng ý đuổi Bích Giao ra ngoài, xoay người ôn nhu an ủi. Không có việc gì, chỉ là mộng yểm, tỉnh lại là tốt rồi. Mọi thứ tràn đầy trong đầu, Khanh Trần thấy hắn lại giật mình như mộng. Nước mắt lã chã rơi ẩm ướt hai gò má, ẩm ướt vạt áo. Dạ Thiên Lăng lẳng lặng ôm nàng, trong ánh mắt mơ hồ mang theo áy náy cùng đau thương, nhẹ nhàng thay nàng vỗ về ngực thật lâu sau nói. Khanh Trần, ta cũng không cần một thê tử mềm mại ẩn nhẫn, nàng có thể giống ngày đó bá đạo như vậy, giống như hôm nay đem khó chịu trong lòng nói ra, như vậy mới là nàng. Ở trước mặt ta, nàng cũng nghĩ che giấu sao? Trong lòng nàng đến tột cùng có bao nhiêu tâm sự, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể nói? Khanh Trần phủ phục ở trong lòng hắn, mơ hồ không rõ khóc nói. Tiếp muốn về nhà, nhưng lại không thể quay về, tiếp không biết ở địa phương nào tìm không thấy nhà. Mơ màng màng màng, đứt quãng, không biết chính mình nói cái gì, Dạ Thiên Lăng lại thật sự nghe, trong mắt chậm rãi từ kinh ngạc biến thành mềm mại chiều mến, chính là đem nàng càng ôm chặt. Xa màn thanh thiền, mông lung chỉ thấy gắn bó, Bích Giao nhẹ xoay người đi ra ngoài, đem y thị thỉnh tới rồi đi thiên các tạm hầu, lặng lẽ đóng lại cửa phòng. Qua hồi lâu, giống như mọi thứ đều ở trong lòng hắn ấm áp hóa làm một mảnh khinh hồng, nhẹ nhàng phiêu xa. Bụi bậm tiệm lạc quy về bình an cùng thanh tịch quen thuộc. Bên tai Khanh Trần truyền đến âm thanh Dạ Thiên Lăng thấp giọng thở dài. Thanh nhi, trời cao chiếu cố, vạn thế ngàn sinh đem nàng đưa tới bên cạnh ta. Chấm, Thanh Nhi, đã có bao lâu không ai gọi nàng như vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, rơi vào ánh mắt sâu thẳm nhu tình như nước của hắn, Dạ Thiên Lăng cười nhẹ. Đúng không, Thanh Nhi, Khanh Trần chỉ kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Lăng, nhất thời lại nói không ra lời. Dạ Thiên Lăng mơn trớn hai gò má nàng ẩm ướt, lời nói ý nghĩa ôn nhu. Trách không được nàng luôn để ý mấy chuỗi hạt này, là ta không tốt, theo sau này ta có đồ giúp nàng trở về nhà, mặc dù không thể quay về thì như thế nào. Trong mắt hắn thanh quang u minh mà thâm lượng, chiếu sáng hắc ám, vực dậy tinh thần. Một chuỗi hắc diệu thạch lồng vào cổ tay mảnh khảnh của Khanh Trần, mang theo nhiệt độ cơ thể hắn. Chàng, không sợ thiếp đi, mày kiếm Dạ Thiên Lăng nhướng lên, làm như nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ra ở nơi này, nàng muốn đi đâu hả? Huống chi, nàng đi rồi ta làm sao bây giờ? Trêu chọc khác hẳn với thường ngày, hiển nhiên cố ý chọc tức nàng. Khanh Trần cúi mắt nhìn tay. Đám hỏi, chàng còn có thiên hạ. Một trận yên tĩnh ngắn ngủi, Khanh Trần nghe được Dạ Thiên Lăng chậm rãi nói. Ta Dạ Thiên Lăng cuộc đời này chỉ có một thê tử, cho dù là Giang Sơn thiên hạ cũng không muốn hủy khuất nàng. Thanh âm nhẹ nhàng không thay đổi, lại mang theo tia ngưng trọng chân thật đáng tin, giống như một đạo minh ước tuyên thể. Ta vừa mới cùng Phùng lão tướng quân nói, về sau lại có người cầu hôn nhân, cứ như vậy nói cho bọn họ. Hắc diệu thạch trầm quang liễm diễm, chiếu vào mắt hắn thâm thúy, Khanh Trần ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn nhắm lại hai mắt cười, nước mắt lại như hai hàng châu rơi xuống. Tình thiết đến tận đây, lại cầu gì? Mặc dù tiền đồ còn cần vượt nhiều trông gai lại như thế nào, cả đời này, đã nhất định theo hắn. Cách chương.